ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 4, kiếm thuật tâm đắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Tam Nguyệt rõ ràng có não động mở ra dấu hiệu. Giả Vị Minh vội vã đánh gãy nàng lớn mật giả thiết. Không có chứng cứ tình huống. Tận lực không muốn bằng chủ quan chỉ làm ra phán đoán. Thiếu nữ không phục, cái kia sự khác thường của hắn biểu hiện như thế nào nói. Ngươi cho rằng biểu hiện của hắn khác thường sao? Giả Vị Minh lắc đầu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy phản ứng của hắn hợp tình hợp lý. Nhưng là hiện trường điểm đáng ngờ nhiều như vậy. Hắn nhưng một mực lựa chọn làm như không thấy. Giả Vị Minh nhún vai một cái. Xu lợi tránh hại là bản tính trời cho con người. Đối với mình không có chỗ tốt đồ vật, hắn tự nhiên sẽ mang tính lựa chọn quên. Thấy Tam Nguyệt vẫn không phải rất rõ ràng. Giả Vị Minh chỉ có thể giải thích được càng thêm trắng ra. Nếu như Lý Lão Hán là tự sát, hắn hiện tại là có thể kết án. Nếu như là hắn giết, hắn thành tựu bộ đầu nhất định phải tìm được hung phạm. Nếu như không làm nổi, ít nhất cũng phải lạc một cái làm việc bất lợi tội danh. Nhưng là ở ngươi xuất hiện sau khi, hắn nhưng đối với ngươi người thủ trưởng này bộ ngành người chê cười. Lẽ nào điều này cũng hợp tình hợp lý? Hắn có điều là muốn cho thấy một cái không hợp tác thái độ mà thôi. Giả Vị Minh khẽ lắc đầu. Đắc tội thủ trưởng cố nhiên sẽ không có quả ngon ăn. Nhưng ta cái này thần bộ ti bộ khoái không cách nào muốn tính mạng của hắn. Nhưng là một cái võ công cao cường hơn nữa giết người không chớp mắt tội phạm nhưng có thể. Nhưng là hắn cuối cùng lại một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ. Đồng ý phối hợp dáng vẻ. Đó là ở ta nói ra này án do thần bộ ti tiếp nhận chuyện sau đó. Đang bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết. Hắn đương nhiên gặp đồng ý bù đắp một hồi cùng thủ trưởng trong lúc đó quan hệ. Tin tưởng nếu như ta tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng nhất định sẽ không chút do dự đáp ứng. Cũng tận lực làm tốt. Nhưng cái này hỗ trợ phạm vi, tuyệt đối sẽ không bao quát đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần theo ta đi bắt tặc. Vẫn là không đúng vậy. Thiếu nữ lắc đầu nói rằng, tiến vào trò chơi trước. Chính thức ở trò chơi trong giới thiệu vắn tắt không phải đã nói rồi sao? Chỉ có đẳng cấp càng cao NPC, trí năng mới gặp càng cao. Mà lưu bộ đầu nhân vật này, thấy thế nào cũng không muốn là cao cấp NPC à, người tính sai một cái khái niệm. Giả Vị Minh duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lung lay nói rằng, thông minh cao thấp cùng có sợ chết không cũng không phải đồng nhất cái khái niệm. Nói đến, trò chơi người thiết kế không phải là vật gì tốt. Bọn họ đại thể yêu thích lấy đùa cợt player làm vui. Ta dám cam đoan, nếu như ta thật sự dùng thân phận của chính mình ép buộc lưu bộ đầu bọn họ làm con cờ thí. Bọn họ liền dám ở bắt trộm thời khắc mấu chốt gọi trên hai cổ họng. Để nhiệm vụ của chúng ta triệt để bị nhỡ. Một mực cẩn thận phân tích lời nói. Hành động của bọn họ còn hoàn toàn hợp tình lý. Ngươi còn chọn không sinh ra sai lầm. Đây mới là trò chơi nhà thiết kế chân chính cao minh địa phương. Tam Nguyệt trầm mặc vài giây. Ta bỗng nhiên cảm giác cái trò chơi này thật là khó chơi. Giả Vị Minh không muốn ở đây cái không dinh dưỡng vấn đề trên tiếp tục lãng phí miệng lưỡi. Lúc này chuyển đề tài nói. Vẫn là trước tiên nói một chút về nhiệm vụ của ngươi đi. Bị hỏi nhiệm vụ, mặt của cô gái trên nhất thời lộ ra một tia tự hào vẻ mặt. Thực tân thủ thôn sở hữu không cần đặc thù điều kiện phát động nhiệm vụ. Ta đã toàn bộ đều quét xong một lần. Cái cuối cùng nhiệm vụ là giúp Hồ Đại Phu đem một phần Lý Lão Hán dự định kim sang dược cho hắn đưa tới. Kết quả đi tới nơi này mới phát hiện Lý Lão Hán đã chết rồi. Liền ta nhiệm vụ liền từ đưa biến thành điều tra hắn tử vong chân tướng. Quét xong Đỗ Khang thôn sở hữu phổ thông nhiệm vụ. Giả Vị Minh không khỏi hỏi. Người bao nhiêu cấp? Level 13. Có điều còn chưa có đi bái sư. Dự định chờ nơi này nhiệm vụ toàn bộ làm xong lại nói. Quả nhiên, đẳng cấp còn cao hơn ta. Giả Vị Minh xoa xoa mũi. Theo lập tức nói sang chuyện khác. Người nếu quét xong sở hữu phổ thông nhiệm vụ, nên đối với Đỗ Khang Thôn vô cùng hiểu rõ mới là. Có biết hay không có ai cùng Lý Lão Hán khá là thân thiết. Khả năng đối với hắn hiểu rõ đến càng nhiều hơn một chút. Là sát vách Uông Đại Long. Tam Nguyệt không chút nghĩ ngợi há mồm liền đến. Hắn là Lý Lão Hán bạn rượu. Hai người thường thường cùng uống rượu. Hầu như không có gì giấu nhau. Chỉ là gần chút Thiên Lý Lão Hán có vẻ hơi kỳ quái. Cũng không có tìm hắn đi uống rượu. Trước làm nhiệm vụ thời điểm. Cái kia Uông Đại Long vẫn cùng ta nói thầm quá chuyện này đây. Đi. Giả Vị Minh sấm rền gió cuốn. Tìm hắn đi hỏi một chút tình huống. Sau 10 phút, Giả Vị Minh cười khổ này từ Uông Đại Long trong nhà đi ra. Tam Nguyệt liền vội vàng tiến lên dò hỏi tình huống. Giả Vị Minh cười khổ lắc đầu. Tên kia vừa thấy được ta sợ đến cùng cái gì giống như. Vừa hỏi ba không biết. Chỉ lo ta gặp coi hắn là thành hung thủ nắm lên đến. Hắn sở hữu trả lời. Cơ bản có thể dùng một câu khái quát. Nói cái gì? Bản thân chưa tham dự chuyện giang hồ vật thảo luận. Không hiểu giang hồ thuật ngữ hàm nghĩa. Chưa tiếp xúc qua bất kỳ người trong giang hồ. Do gió thanh minh. Phân rõ giới hạn. Hì hì. Tam Nguyệt cười đến nhánh hoa run rẩy. Chỉ chốc lát sau vừa mới thu lại tiếng cười hỏi. Ngươi cho rằng hắn có phải là biết một gì đó đây? Hắn càng là cường điệu chính mình cái gì cũng không biết. Liền giải thích hắn khẳng định biết một gì đó. Giả Vị Minh cười khổ nói. Có thể vấn đề là hắn có vẻ như đúng là một cái thủ pháp lương dân. Chính là nhát gan điểm. Chỉ lo họa là từ miệng mà ra. Ta chẳng lẽ còn có thể đối với hắn nghiêm hình bức cung hay sao? Tam Nguyệt đề nghị. Nếu không ta đi thử xem. Ta trước từng làm hai cái liên quan với này Uông Đại Long nhiệm vụ. Xem như là cùng hắn khá quen thuộc. Hơn nữa ta lại không có mặc quan phục. Hắn hẳn là sẽ không như vậy đề phòng ta mới là. Cũng tốt, Giả Vị Minh gật gật đầu. Người phụ trách đi hỏi thăm tin tức. Không riêng là Uông Đại Long. Cũng thuận tiện hỏi hỏi trong thôn người khác có phải là có đầu mối gì. Ta trở lại ở kiểm tra một chút hiện trường. Nhìn không có hắn vật chứng lưu lại. Còn có, nếu như thuận tiện giúp ta hỏi thăm một chút có hay không liên quan với một người tên là Đậu Tương Tiểu Bạch NPC tin tức. Đều là cái kia xui xẻo NPC đem hắn lừa gạt tiến vào thần bộ ti. Nhưng là tên kia cũng không phải Đỗ Khang Thôn cư dân. Thuộc về lâm thời xuất hiện ở đây gieo và player. Nếu như có thể lời nói. Giả Vị Minh vẫn là có ý định đem tên kia bắt tới. Cho hắn biết hại chính mình hậu quả. Không thành vấn đề. Tam Nguyệt nói. Đã cất bước hướng Uông Đại Long trong nhà đi đến. Lúc này Lưu Bộ Đầu đã hùng hục chạy trở về. Đem Giả Vị Minh trước yêu cầu chiếu đưa tới. Hơn nữa đưa tới chính là 10 tấm nhiều. Đúng là vượt mức hoàn thành rồi nhiệm vụ. Mang theo chiếu trở về Lý Lão nhà Hán Trường. Đem Lý Lão Hán thi thể thu lại lên. Được kiếm thuật tâm đắc bí tịch nhân một. Này Lý Lão Hán quả nhiên là người trong giang hồ. Liếc mắt nhìn trong tay bí tịch. Giả Vị Minh đối với mình trước phán đoán lại xác thực tin mấy phần. Không đủ khi hắn nhìn thấy trong tay bí tịch thuộc tính lúc. Nhưng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kiếm thuật tâm đắc, Thái Sơn Ngọc Tiêu từ kiếm thuật ghi chép. Tác dụng với chỉ định kiếm pháp, có thể làm cho tăng trưởng 5.000 điểm độ thành thạo. Lại là tăng cường võ công độ thành thạo thứ tốt. Hiệp nghĩa vĩnh hằng cái trò chơi này Giả Vị Minh đã chơi có một quãng thời gian. Quang ở Tân Thủ Thôn liền ở lại, sững sờ đầy đủ 5 ngày thời gian. Đương nhiên, đối với một khoản nếu không phân ngày đêm liên tục chơi tới mấy năm trò chơi tới nói. 5 ngày thời gian cũng không tính là gì. Nhưng mà so với đẳng cấp tới nói, càng khó tăng lên chính là võ công độ thành thạo. Hắn ở Tân Thủ Thôn sâu sắc nhất lĩnh hội chính là chờ cấp thật thăng. Võ công khó luyện, liền nắm Dạ Vị Minh hiện tại thuộc tính tới nói. Dạ Vị Minh đẳng cấp 12, khí huyết 620, 620 nội lực 420, 420 thể phách 59 lực cánh tay 59 thân pháp 64 phản ứng 59 tư chất 25 ngộ tính 28 thổ nạp pháp không đủ tư cách đẳng cấp 5 độ thành thạo 132 1600 trên giang hồ trụ cột nhất hô hấp thổ nạp pháp môn không có bất kỳ đặc sắc nhưng cũng mãi mãi không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm khí huyết 250 nội lực 250 thể phách 25 lực cánh tay 25 thân pháp 25 phản ứng 25 Việt nữ kiếm pháp không đủ tư cách thời kỳ xuân thu lưu truyền tới nay kiếm pháp uy lực thường thường đẳng cấp 3 độ thành thạo 86 400 uy lực 30 tinh chuẩn 30 trang bị áo cá chuồn thần bộ ti chế tạo trang bị phòng ngự vật lý 30 nội công phòng ngự 30 khí huyết hạn mức tối đa 100 triền tông mạo thần bộ ti chế tạo trang bị phòng ngự vật lý 10 nội công phòng ngự 10 nội lực hạn mức tối đa 50 trường đồng quan ngoa thần bộ ti chế tạo trang bị phòng ngự 5 thân pháp 5 long tuyền bảo kiếm thần bộ ti chế tạo trang bị lực công kích 50 nội lực thương tổn tăng cường 10 hai cái không đủ tư cách đây chính là Dạ Vị Minh hiện tại võ công hiện trạng hơn nữa coi như là không đủ tư cách võ công đẳng cấp cũng thấp đáng thương bên trong nội công thổ nạp pháp mới chỉ có 5 cấp này vẫn là hắn liên tiếp hoàn thành một bộ đầy đủ ẩn giấu nhiệm vụ kết quả mà Việt nữ kiếm pháp bởi vì vào tay bắt đầu hơi muộn đẳng cấp tăng lên đến cũng phải đối lập càng chậm hơn trên một ít nhưng là Dạ Vị Minh hiện ở trong tay này bản kiếm thuật tâm đắc lại trực tiếp tăng lên 5000 điểm độ thành thạo quý giá trình độ có thể tưởng tượng được suy nghĩ thêm cái kia gọi là Hàn Tiểu Oánh NPC Dạ Vị Minh cũng chỉ là giúp hắn tìm mấy phần thảo dược phải đến một bộ kiếm pháp báo lại nhưng là cái kia đậu tương tiểu bạch một bộ đầy đủ ẩn giấu nhiệm vụ hạ xuống cũng chỉ là cho hắn một khối hố tra đến cực điểm phá lệnh bài này giữa người và người chênh lệch sao liền lớn như vậy đây cách chương